giải mã 1.995.050.523. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mỹ An hét lên và nhanh chóng lùi lại. Tôi vừa định ngăn cô ấy lại thì thấy ánh đèn đỏ rực vừa bật lên ở toàn bộ cầu thang tắt ngay lập tức. Tất cả chúng tôi đều cứng đờ tại chỗ, run rẩy và không ai dám cử động. Tôi mạnh dạn đưa tay ra và chạm vào cầu thang nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tiếng giày cao gót của phụ nữ lại vang lên phía sau chúng tôi. Âm thanh từ xa đến gần, rồi lại phát lại cảnh trước đó. Giọng của thầy cao lại vang lên từ phía sau chúng tôi. Tôi hơi sợ bóng tối. Tôi có thể xuống lầu cùng bạn được không? Chúng tôi kìm nén nỗi sợ hãi. Vẫn không dám nói chuyện với thầy cao. Cô ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Khi tâm trạng của thầy cao thay đổi, ánh sáng trong toàn bộ cầu thang cũng bắt đầu chuyển theo. Ánh sáng lúc đầu có màu trắng nhạt, sau đó dần dần chuyển sang màu đỏ, giống như việc làm nóng của lò vi sóng. Chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau do màu đỏ gây ra. Cảnh tượng trước mắt tôi cũng trở nên bối rối. Tôi gật đầu ngay lập tức. Tâm trạng của thầy cao đã bình tĩnh lại. Toàn bộ cầu thang tiếp tục chìm trong bóng tối. Tôi hiểu ngay rằng bóng tối không đáng sợ. Màu đỏ và các màu khác có thể là dấu hiệu của sự tàn sát. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy con số 20 đỏ như M, Á, U trên tường. Tôi nhanh chóng vỗ nhẹ vào những người khác. Chúng ta vừa đi bộ một lúc lâu nhưng vẫn quay lại tầng 20. Đây giống như một vòng lặp mê cung. Nếu không thể tìm ra chìa khóa thì sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi theo, bài đồng D, A, O đáng sợ lại vang lên từ phía sau. Ném, ném, ném chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó ra sau lưng đứa trẻ. Cô bé đang cầm con D, A, O đứng sau lưng chúng tôi. Nhưng quái lạ là đứa trẻ ấy lại đang khóc. Cách chương.